Chương 313, vô địch lang nha bổng nện bạo côn ô. Thế mà, Si Mân Mẫn lại nói, cái này, nàng hẳn là thật sẽ không. Mị Nhi kinh ngạc ở giữa, liền thấy Thúy Thúy là run lẩy bẩy nằm nhoài diều hâu trên thân Mị Nhi. Được thôi, dạng này cũng được a, dù sao người ta diều hâu hiển nhiên cũng không phát hiện Thúy Thúy. Ước chừng là bởi vì nàng vừa rồi nhảy lên đi tốc độ rất nhanh, lúc này tắc thì hẳn là thu liễm khí tức. Cũng coi như nàng có bản lãnh. Yến Thanh vuốt một cái trên trán đổ mồ hôi, thật không biết nên như thế nào đánh giá nữ nhi bảo bối cái này nha hoàn, nói nàng nhát gan đi, nàng là thật nhát gan, có thế nàng hết lần này tới lần khác có thể làm được một sự nghiệp lẫy lừng. Yến Tử Diệp thậm chí cảm thấy đến, ta tông khả năng đều phải dựa vào Thúy Thúy xoay người. Rõ ràng sự tình. Yến Tử Thiều khẳng định nói, chỉ cần nàng không theo đầu này thân ưng bên trên xuống tới, chờ một nén nhang thời gian kết thúc, liền có thể bị tự động truyền tống ra tới. Chỉ mong nàng có thế một mực vận tốt như vậy á, dược đường đường chủ chỉ có thể nói. Thế mà, lời này có chừng độc, bởi vì người ta cự ưng tại quanh đi quẩn lại sau một hồi khá lâu, ngay tại một chỗ khe núi bên trên xoay. Giống như là muốn rơi xuống đất nghỉ ngơi, mấu chốt là mẹ nó vị trí này có phải hay không có chút quen thuộc. Nhị Mao sững sờ chỉ vào cái kia mảnh quen thuộc khe núi, cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không ổn. Sự thật QNZ xác thực rất không ổn, bởi vì đầu kia cự ứng thế mà ngược lại đem Thúy Thúy mang về đến Thương Ngô Tông các đệ tử bị mai phục khe núi bên trong. Hơn nữa Dương Bách Minh đám người còn ở nơi này, bọn hắn cũng còn không đi, hơn 100 người đều còn tại chỗ này. Không thể nào Ân Lưu Phong vậy liền không nói gì ngưng chén họng, hắn chỉ hy vọng cái kia cự ưng cũng đừng thật liền đáp xuống trong khe núi, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Liền liền Yến Du đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm đầu kia cự ưng, cho dù là Yến Tiểu Bảo, hắn đều căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn tại thì thầm, không không không đáng tiếc, Thúy Thúy đại khái đem hảo vận đều dùng xong, cự ưng thật sự tại thời khắc này hướng núi thung lũng quanh quẩn đi xuống, bởi vì Dương Bách Minh bọn người ở tại nướng thịt. Cự ưng biểu thị nó cũng muốn ăn. Đề phòng cũng không biết rõ cự ưng chỉ là muốn ăn thịt Dương Bách Minh đám người, tắc thì nhao nhao lộ ra ngay chiến khí cảnh giác nhìn chằm chằm trên bầu trời cự ưng. Lệ cự ưng liên tiếp quanh quẩn, hiển nhiên đang tìm phù hợp xuất kích vị trí lúc đầu, QNZ không có người chú ý tới, cự ưng trên thân còn có người, dù sao Thúy Thúy đã bị cự ưng lông vũ hoàn toàn che phủ. Thế mà không đúng a, cùng Dương Bách Minh đám người tụ hợp xong không lâu Thánh Liên giáo đệ tử lại thả ra trong tay hào rắn, người sau tê minh ở giữa, vẫn đang ngó chừng trên trời cự ưng. Dương Bách Minh phải hỏi, có gì không đúng tại phía dưới mới hướng tên kia Thương Ngô Tông nữ đệ tử trên thân, trộm lưu lại dễ dàng cho truy tung dùng rắn thơm, kia là ta Thánh Liên giáo đặc chất thơm, ta giáo thuần dưỡng rắn đều có thể tùy tiện truy tung đến đây mùi thơm, lúc này vị này ngay tại cự ưng trên thân. Thánh Liên giáo đệ tử kỹ càng giải thích, chỉ là Dương Bách Minh cũng khắp nơi cự ưng trên thân, nhìn thấy bất luận kẻ nào tung tích, hơn nữa đầu này cự ưng coi như chiến lực cũng không yếu, nếu như là chính diện chém giết, tất có thương vong. Minh Sư Minh, cái này ưng tựa hồ là đối chúng ta nướng thịt có hứng thú. Một tên mắt nhìn Côn Ngô đệ tử ngược lại là có chỗ phát giác, nhỏ giọng bẩm báo Dương Bách Minh. Dương Bách Minh nghe xong, kế thượng tâm đầu, đã hướng tùy hành một tên dược đường đồng môn dùng cái màu sắc, người sau ngầm hiểu. Hiển nhiên là muốn cho nướng thịt hạ độc. Tất cả mọi người chú ý, công kích Dương Bách Minh cực kỳ âm hiểm tại cho dược đường đồng môn sáng tạo cơ hội, đã tổ chức lên nhân thủ đánh nghi binh cự ứng, người sau quả nhiên lập tức vỗ cánh bay cao. Bởi vì tốc độ đặc biệt nhanh, sợ đến Thúy Thúy kém chút rít gào lên tiếng, nhưng nàng cũng không dám ra tới nhìn là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nắm chặt cự ứng lông vũ, gắt gao nằm sớp. Bất quá một hồi biết, Thúy Thúy liền nghe ra ngoài đầu có người đang gọi. Tản ra đầu này ưng chỉ sợ là đối nướng thịt có hứng thú, cũng không muốn cùng chúng ta ngạnh chiến. Thúy Thúy cẩn thận phân biệt thanh âm, cảm thấy có một ít quen tai, có thế bởi vì nàng trước đó khóc đến quá đầu nhập, cũng không có lắng nghe đến Dương Bách Minh thanh âm, cho nên nàng còn không biết, một cái bầy đang chờ nàng. Bởi vì giờ khắc này cự ưng đã xé đi, Côn Ngô Tông các đệ tử nướng thịt, bất quá nó cũng coi như cảnh giác, cũng không tại chỗ nuốt ăn, mà là bay về phía đỉnh núi, mới bắt đầu mổ nuốt. Dương Bách Minh gắt gao nhìn chằm chằm đầu này cự ứng, đồng thời phân phó nói, thú đường đệ tử, ẩn nút đi qua, nhìn chằm chằm điểm, chớ để tiện nhân kia chạy trô nở chú ý giấu kỹ chính mình bằng tên. Rõ Côn Ngô Tông thú đường 20-30 tên đệ tử, cấp tốc tiềm nhập sơn lâm, dựa vào cùng thú liên hệ kinh nghiệm, âm thầm tới gần đầu kia cự ưng. Si Tùng, ngươi rắn như có khác phát hiện, lập tức báo cáo. Dương Bách Minh còn phân phó tên kia si thị đệ tử. Yên tâm, Si Tùng sờ sờ trong tay hào rắn, biết rõ đối phương còn không có ly khai. Nhưng thẳng đến cự ưng độc phát, Thúy Thúy cu nở dê không nhúc nít qua, Si Tùng lại nhiều lần biểu thị, người ngay tại cự ưng trên thân tuyệt đối không sai. Lệ đáng thương cự ưng đã không tại đoạn run rẩy, mắt thấy là phải độc phát thân vong, hơn nữa lấy nó trí lực, đã có thể đoán được, là nó mới vừa rồi là đồ vật có vấn đề. Lệ cự ưng vì vậy mà vọt mạnh hạ sơn thung lũng, vô giết về phía Dương Bách Minh nhanh tản ra. Dương Bách Minh lập tức dẫn người cấp tốc tản ra, nhưng buộc phát cự ưng vẫn tại chỗ xé chết rồi, một tên né tránh không kịp Côn Ngô đệ tử, còn sẽ tổn thương mấy người. Lệ cự ưng rít gào ra máu sương mù, vẫn còn không có ngã phía dưới còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Dương Bách Minh, người sau cũng không phải sợ, bởi vì hắn chính là kim đan cảnh cường giả, đã chuẩn bị kỹ càng cho đầu này cự ưng một kích chí mạng. Thế mà Thúy Thúy ra tới. Mặc dù không thấy rõ ràng tình huống, nhưng mơ hồ có thể đoán được chân tướng. Thúy Thúy cảm thấy là nàng hại đại hắc ưng, cho nên nàng tại hiện thân đồng thời, đã cho đại hắc ưng lấp một viên đan dược. Lệ vội vàng không kịp chuẩn bị đại hắc ưng ra sức phản kích kém chút xé bên trong đột nhiên tới gần nó Thúy Thúy, sợ đến người sau đã díu dít đang khóc, người khác hung ta nhà người đi nhanh đi. Lệ linh trí một dạng cự ưng đương nhiên nghe không hiểu tiếng người, nó còn đem Thúy Thúy xem như Dương Bách Minh đám người, đang muốn ra sức công kích, lại phát hiện chính mình hình như tốt hơn nhiều không khó chịu như vậy rồi, nhưng cùng lúc đó bắt lấy nàng Dương Bách Minh đã dẫn đầu hướng Thúy Thúy xuất thủ kim đan cảnh hắn, một kiếm đánh ra ở giữa, đã tại không trung kéo ra đáng sợ hoa lửa, mắt thấy là phải bổ trúng Thúy Thúy. Sợ đến Thúy Thúy vội vàng trốn tránh một mảnh cánh chim màu đen, lại tại thời khắc này, hung hăng quét về Dương Bách Minh, phía sau người công kích trong nháy mắt càng quét. Lệ phun ra hung mãnh khí tức cự ưng, lại bảo hộ ở Thúy Thúy bên cạnh, dù là nó mắt cùng miệng còn tại chảy máu, nhưng nó rõ ràng bởi vì Thúy Thúy đang ăn dược, mà khôi phục không ít, ít nhất sẽ không có quáp. Hôn trướng Dương Bách Minh giận dữ căn bản không nghĩ tới, bọn hắn cái này một trận bận rộn, lại giống như là cho Thương Ngô Tông cô gái này đệ tử làm áo cưới nàng hình như ngược lại bởi vậy thu được cự ưng tương trợ mình sư huynh. Làm sao bây giờ Côn Ngô Tông các đệ tử đều có chút ngộng, tình huống này quả thực vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Đầu này cự ưng chí ít có kim đan cảnh đỉnh phong chiến lược, cái này nếu là đánh nhau. Bày trận Dương Bách Minh mắt lộ ra ngon sắc, lại phát tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu tông môn trợ giúp để phòng vắn nhất. Tông chủ nói qua, Thương Ngô Tông người nhất định phải toàn bộ đào thải rõ được lệnh đệ tử lập tức đi làm. Một viên đại biểu cho Côn Ngô Tông xích kim sắc núi cổ tín hiệu, rất nhanh tại khe núi đỉnh không tản ra, hấp dẫn không ít lực chú ý. Côn Ngô Tông đang cầu cứu mau đi xem một chút có một ít chuyện tốt. Những tông môn khác đệ tử ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, đã hướng chỗ này khe núi tìm tòi tới. Ngoài ra, đương nhiên QNZ có cái khác Côn Ngô Tông đệ tử, thấy được tín hiệu cầu cứu. Bất quá tín hiệu là xích kim sắc, cũng không phải là khẩn cấp tử kim sắc, cho nên Côn Ngô Tông đệ tử khác đều không quá để ý, chuẩn bị hoàn thành hảo thủ bên trong nhiệm vụ, lại đi qua cứu viện. Dương Bách Minh nguyên bản QNZ không cảm thấy cờ ở khẩn cấp cứu viện, dù sao bọn hắn nhiều người, bỏ đi bị đào thải cùng tử thương 48 người, bọn hắn còn có 140 người mà Thúy Thúy bên này, chỉ có chính nàng, cùng đầu kia cự ưng. Là lấy công kích cự ưng vây cánh đừng để nó có cơ hội cất cánh. Dương Bách Minh tại ra lệnh đồng thời, đã hướng cự ưng hai cánh đánh ra một mảnh kim quang, kia là một loạt xương đinh. Lệ cự ưng cấp tốc chống lên vây cánh Thúy Thúy lại phát hiện, lần thứ hai căng ra vây cánh nó, cánh rõ ràng đang chảy máu, có thể thấy được vừa rồi giúp nàng ngăn lại một kích kia, đã để nó bị thương. Cái này Thúy Thúy liền khóc rồi, khắc ngăn cả ngươi đi mau cự ưng lại không đi, nó căng ra hai cánh, quét ngang hướng bốn phía Côn Ngô đệ tử, nhưng nó thụ thương cánh, không có chút nào ngoài ý muốn bị Dương Bách Minh phát ra ám khí đánh trúng. Lệ cự ưng hét thảm một tiếng, lại chợt điêu lên Thúy Thúy, hướng không trung mãnh liệt bay ra ngoài dù là cánh tại quần quần chảy máu, nó vẫn bay ra cực tốc thế nhưng vào lúc này nhận lấy cái chết đã sớm xúc thế tốt. Dương Bách Minh đã gọi ra một đầu nguyên anh cảnh hoa ban hổ thú linh, người sau tại hiện thế trong nháy mắt, liền hướng cự ưng đầu lâu cắn xé xuống dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị cự ưng mắt thấy là phải bị thôn vệ thế mà cút chợt nhảy vọt lên trời. Thúy Thúy nàng đã tê ra một cái to lớn vô cùng lang nha động, hung hăng nghe nở nện ở hoa ban hổ đầu lâu bên trên. Một thoáng thời gian ẩm cự hình lang nha bổng phía dưới, hoa ban hổ trực tiếp bị gõ phát nổ sọ não, tại chỗ tiêu tán. Hoa Dương Bách Minh vị này triệu hoán sư, cu nở dê không có chút nào ngoài ý muốn phun một ngụm máu lớn. Có thế lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu nhận lấy cái chết từ không hạ xuống thúy thúy, còn đã một lang nha bổng nghe nở xuống tới nện lên Dương Bách Minh tiếp đó ẩm.